Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, cảm giác về nhà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mỗi một người về đến cố hương cảm giác. Quả thật rất đẹp tốt, Dương Thiên Long cũng không ngoại lệ, vừa xuống máy bay. Cho dù là thành đô ngày đông cả ngày bị ngày âm u bao phủ, hắn vẫn không khỏi hít sâu một hơi thật sâu cái này thiên phủ chi quốc thuần khiết không khí. Ở một chớp mắt kia, Dương Thiên Long phát hiện trong không khí này tựa hồ cũng tràn ngập cái lẩu mùi vị. Ở cửa ra, em trai họ, ngoại, Lý Đào mở ông cậu Lý Quế Binh vậy chiếc có chút cũ nát xe van tới đón hắn. Vừa gặp trước hắn, Lý Đào không kiềm được một mặt kêu lên. Này, anh Long, ta ở chỗ này, Lý Đào. Dương Thiên Long bước nhanh tới, một mặt hưng phấn vỗ một cái Lý Đào bả vai. Anh họ, lúc này lại là một người. Lý Đào nhìn quanh một vòng, tựa hồ không có phát hiện cái gì dị thường. Tạm thời một người, qua đoạn thời gian chính là ba người. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ba người. Lý Đào có chút không rõ ràng, tên này mặt đầy mê mang. Hay, ngươi qua đoạn thời gian thì biết. Nói xong, Dương Thiên Long vịn Lý Đào bả vai liền hướng bãi đậu xe đi tới. Dọc theo đường đi, Lý Đào đem mấy tháng gần đây trong nhà bên ngoài sự tình phát sinh cũng cho Dương Thiên Long. Nói một lần, nói gì Dương Thiên Long trong nhà sửa sang một lần sau đó. Đến cửa cầu hôn đều nhiều hơn không thiếu. Còn nói gì hắn gần đây cũng không có mở máy đào. Bây giờ đang theo một cái cát đá nhà máy ông chủ mở thuyền đào cát. Mỗi một tháng đãi ngộ không tệ. Chỉ cần buổi tối cần cù một chút. Dễ dàng cái nào 7-8 ngàn. Vừa nghe Lý Đào nhắc tới cát đá nhà máy, Dương Thiên Long nhất thời lập tức nhớ lại hồ Albert nơi đó cát hồ. Ngươi ở nơi nào mở thuyền đào cát? Dương Thiên Long rất là tò mò. Ở Đà Giang à? Lý Đào thuận miệng nói. Cái này kỹ thuật tính có mạnh hay không? Lý Đào suy nghĩ một chút. Tạm được đi, thuần thục liền tốt. Có hay không biết lão thuyền công đâu? Dương Thiên Long hỏi tiếp. Có à, ông chủ kia để cho chúng ta làm K3. Bây giờ 5-6 cái thuyền đào cát ở Đà Giang nơi đó ngày đêm không ngừng đào xa. Nghe nói ông chủ một năm dễ dàng hơn 10 triệu. Nói xong lời này, Lý Đào mặt đầy hâm mộ. Vậy ta ngày khác có rảnh rỗi đi các người nơi đó đi xem một chút. Dương Thiên Long cười cười nói. Cái này không thành vấn đề. Lên ta thuyền đào cát đi xem một chút. Lý Đào một hớp đồng ý. Từ sân bay thành đô đến Dương Thiên Long nhà trên căn bản đều là xa lộ. Riêng biệt giờ cỡ đó, Lý Đào mở xe van xuống cao tốc, lái vào trong thôn đường xi măng. Không ngờ mới vừa gia nhập đường xi măng không bao lâu. Hắn cái này chiếc xe van liền tắt máy. Người Nhật Bản, mắt xem thì sẽ đến nhà. Lý Đào được không nổi nóng. Thế nào? Dương Thiên Long nhìn xem để ý Đào. Đoán chừng là phun dầu khí nguyên nhân. Lý Đào vừa nói vừa từ xuống chỗ ngồi lôi ra Dương dụng cụ. Từ bên trong tìm ra mấy đem chìa khóa mở ốc sau đó. Cha cha nhảy xuống xe. Dương Thiên Long vậy đuổi sát theo xuống. Thấy Lý Đào một hồi trang điểm sau đó. Đem vậy phun dầu khí phá hủy xuống. Ai, phun du trùy cho trận. Lý Đào vừa nói vừa cầm lên phun dầu khí. Miệng hướng về phía phun du trủy hô hô chính là một lần mãnh thổi. Gay mũi xăng xông hắn không kiềm được là nhe răng tuét miệng. Dáng vẻ nhìn như thật là khó chịu. Thổi một lúc lâu, Lý Đào lúc này mới lại đem phun du trủy cho đeo. Tiếp lại là bài không khí. Trước sau riêng biệt giờ lúc này mới chuẩn bị xong. Mới vừa chuẩn bị xong, chỉ gặp mẹ Lý Quế Phân một mặt vội vã đi tới. Vừa gặp trước con trai cùng cháu trai ngay tại cách đó không xa. Nàng không kiềm được bước nhanh hơn. Mẹ, hướng về phía Lý Quế Phân. Dương Thiên Long cười một tiếng. Thiên Long, Tiểu Đào, xe hư. Lý Quế Phân mặt đầy bất an. Lý Đào hướng về phía nàng cười hắc hắc. Cô, sửa xong, ngươi nếu không đi theo cùng nhau ngồi xe trở về. Sửa xong, Lý Quế Phân không kiềm được nhíu mày một cái. Đúng vậy, không tin ngươi xem. Nói xong, Lý Đào liền khởi động động cơ. Thấy xe van quả thật sau khi sửa xong, Lý Quế Phân một mặt cười híp mắt ngồi về sau. Ta cùng ba người một mực ở nhà chờ, thấy các người vẫn không có trở lại, còn lấy là các người đã xảy ra chuyện gì? Cô, bây giờ có thể xảy ra chuyện gì? Bất đồng Dương Thiên Long trả lời. Lý Đào trước tiếp lời. Quốc gia chúng ta bây giờ trị an rất tốt. Cô người có thấy không? Nơi này khắp nơi đều chứa máy thu hình. Chỉ cần có người dám làm chuyện xấu, cái này máy thu hình cũng cho hắn đầu đuôi gốc ngọn nhớ kỹ. Lý Đào vừa nói như vậy, Dương Thiên Long không kiềm được ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên ở thôn đạo nơi này, trên căn bản chỉ cần có lối rẽ, cũng biết giả bộ một cái máy quay phim. Cái này máy thu hình lúc nào chứa? Dương Thiên Long rất là buồn bực. Thiên Long, ngươi đi không bao lâu liền đựng. Lý Quế Phân một mặt cười híp mắt nói. Quốc gia chúng ta bây giờ cũng đến cái này trình độ. Dương Thiên Long sau khi nói xong không kiềm được xúc động dậy ti kiêu nhanh chóng phát triển tới. Cũng không phải là sao. Bây giờ phạm tội trước tiên rõ ràng so với trước kia ít đi không thiếu. Lý Đào vừa nói vừa đem xe van vững vàng dừng ở Dương Thiên Long cửa nhà. Gay gâu, xe lại có vấn đề. Lý Đào một mặt cười khổ. Có phải hay không vẫn là phun dầu khí vấn đề? Dương Thiên Long đối với cơ giới khối này cũng không phải rất hiểu. Lý Đào lắc đầu một cái. Không phải, là thắng xe có vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Lý Quế Phân thấy cháu xe van lại hư. Nàng không kiềm được có chút nóng nảy đứng lên. Bán, ngày mai mua chiếc mới. Lý Đào một mặt buông lỏng nói. Bà ta vậy đã sớm muốn đổi xe. Cái này phá xe van thường xuyên một hồi nơi này xấu xa, một hồi nơi đó xấu xa. Sửa tiền cũng đủ mua một máy mới. Vậy ngươi phải cho cha ngươi thật tốt nói một chút. Biết rõ em, trai mình Lý Quế Binh vẫn là rất tiết kiệm. Lý Quế Phân nhíu mày một cái nói. Cái này không thành vấn đề. Bây giờ trên căn bản nhà nhà cũng mua rồi xe mới. Ba ta cũng muốn mua. Lý Đào cười hắc hắc. Anh Long, ngươi mua không? Muốn mua nói. Hai ta ngày mai cùng đi. Có thể à? Dương Thiên Long ung dung cười một tiếng. Ngày mai hai ta đi xem. Nhìn cái gì xe thích hợp. Nói hay. Lý Đào tuét miệng cười một tiếng. Lỗ mũi không kiềm được ở trong không khí hít sâu một cái. Nhang tốt à? Có phải hay không lạp xưởng xương sườn? Lý Quế Phân cười một tiếng. Là hai người các ngươi thích ăn nhất lạp xưởng xương sườn. Còn có đông pha chân giò. Hầm thịt heo. Vừa nghe có nhiều như vậy ăn ngon. Lý Đào nước miếng đều không khỏi chảy xuống. Anh Long, chúng ta buổi trưa được thật tốt uống hai ly. Hụ hụ hụ. Lý Quế Phân đây là không kiềm được ho khan hai tiếng. Lý Đào. Ba người vẫn chờ ngươi đi đón đâu. Lý Đào một mặt làm khó. Cô, xe ta đây cũng hư. Không có cách nào nhận. Ta cho hắn gọi điện thoại. Để cho chính hắn tìm một xe đến đây đi. Nói xong, Lý Đào lấy điện thoại di động ra liền đánh. Lý Đào ở cửa gọi điện thoại. Mà Dương Thiên Long thì xách túi đi theo mẹ đi vào sửa sang đổi mới hoàn toàn nhà mới. Trước mắt nhà mới. Ở toàn thôn bên trong hẳn cũng coi là số 1 số 2 nhà sang. Dương Thiên Long mình thậm chí đều có chút không nhận ra trước mắt là nhà mới của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-do-nối-cs-i-nối-mat-nối-nen-s-a-t-nối-kim-nối-tien-gạch-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.